Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điếm tính phòng Trường Xuân Quan. Mời quý vị nghe theo bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 718, Ngang Hàng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thần thức của Viên Minh quét qua, lờ mờ nhận ra vài thân phận luyện thi là mấy tu sĩ Vân Hoang Liên Minh được phái đi triệu quốc ngăn trở đại quân Vô Nguyệt Giáo tiến đến. Phần lớn luyện thi này là bởi vì tu sĩ Vô Nguyệt Giáo bắt lấy, luyện chế mà thành. Đám người Viên Minh còn chưa kịp phản ứng thì mấy ngàn luyện thi đã đánh tới. Đại quân Vân Hoang Liên Minh không thể không phân một nhóm nhân thủ ra để đối phó với đám luyện thi đỏ thẫm này. Cả bọn xông vào trận chiến, một đại hán tu vi trúc cơ đứng đầu đã tung một kiếm toàn lực chém lên người một luyện thi đỏ thẫm. Phốc một tiếng, cánh tay phải của luyện thi bị cắt xuống, nhưng mà luyện thi đỏ thẫm lại không chút để ý, hai chân khuỵu xuống, vọt nhảy qua mấy trượng, tay trái dễ dàng xuyên qua lớp áo cà sa hộ thể của đại hán trúc cơ kỳ, đâm vào dưới bụng của gã. Người! Máu tươi trong miệng của đại hán cuồng phun, trên mặt đầy vẻ không tin được. Cánh tay luyện thi đỏ thẫm vung lên trên, thân thể đại hán cơ hồ bị chém thành hải khúc, chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, vòng xoáy đỏ thẫm ở bên trên mặt đất bắn ra từng đạo ánh sáng đỏ, dồn nhập vào thân thể của luyện thi, khiến xương cốt bị đứt gãy ở chỗ cánh tay nhanh chóng được khép lại. Luyện thi đỏ thẫm tiếp tục đi tới, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tình cảnh như vậy không ngừng diễn ra, nhờ ánh sáng của vòng xoáy đỏ tươi phụ trợ mà những luyện thi này dù bị đứt chân đứt tay hay bị chém thành hai đoạn, chỉ cần không bị đánh nát thành bã vụn thì vẫn có thể nhanh chóng hồi phục lại như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục phát động công kích. Tuy rằng những luyện thi này không có linh trí nhưng hùng hãn không sợ chết, tu sĩ trúc cơ bình thường căn bản không thể nào ứng phó được, thậm chí có mấy luyện thi cường đại có thể đấu ngang tay với tu sĩ kết đan. Có luyện thi đỏ thẫm này tương trợ, áp lực bên tu sĩ Vô Nguyệt Giáo giảm đi nhiều, nhanh chóng chặn được thế công của Vân Hoang Liên Minh. Một đám tu sĩ nguyên anh của Vân Hoàng Liên Minh thấy cảnh này đang định ra tay, lại bị Thiên Cơ Tử truyền âm ngăn lại. Không được xúc động, mục tiêu của chúng ta là đối phó với Vũ Nguyệt Thần và Huyết Mã Lão Tổ, không thể liều lĩnh. Mọi người nghe vậy đành phải dừng lại. Ánh mắt của Viên Minh đảo qua vòng xoáy huyết sắc cực lớn, bèn thả thần thức dung nhập vào trong đó, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bên trong vòng xoáy này dồi dào lực lượng khí huyết, và lại căn nguyên của nó tựa như còn thông xuống nơi cực sâu trong lòng đất, dùng thần thức của hắn còn không thể tra xét đến tận cùng ở chỗ nào. Chẳng lẽ là cấm chế truyền tống nào đó? Hắn lầm bầm. Đó không phải là cấm chế, mà là một huyết linh mạch. Tịch ảnh nói ra, huyết linh mạch. Còn có linh mạch này, Viên Minh khẽ giật mình. Thiên địa linh mạch vốn cũng không chỉ có ngũ hành linh mạch, còn có âm linh mạch, thái dương linh mạch, huyết linh mạch, lôi linh mạch. Chẳng qua là cực kỳ thưa thớt mà thôi. Huyết linh mạch này nhìn qua có quy mô không nhỏ, đào hóa thành tụ linh huyết hà, đúng là hiếm thấy. Tề Cảnh nói, tụ linh huyết hà chẳng lẽ cũng là vật tụ linh tương tự như tụ linh chi thủ? Viên Minh hỏi, đúng vậy. Sau khi hóa thành tụ linh huyết hà thì vị trí của huyết linh mạch có thể tự nhiên di động, sẽ không bị trói buộc một chỗ. Tề Cảnh nói. Trên một ngọn núi thấp cách xa chiến trường, một nữ tử áo xanh lục đứng ở trên không trung là Tịch Thiến, còn có cả Hoa Chi đứng ở bên cạnh. Tịch Thiến vừa mới thức tỉnh, pháp lực còn chưa được củng cố, nên Tịch Ảnh không thể để nàng tham chiến. Viên Minh còn lo rằng Vu Nguyệt Giáo còn giấu giếm thủ đoạn, nên để Hoa Chi ở bên cạnh bảo hộ Tịch Thiến. Tụ linh huyết hà này cũng có chút thú vị. Tiểu Hoa Chi, có muốn cùng ta đi tìm hiểu điểm cuối của nó không? Tịch Thiến nói, được. Hoa Chi cũng cảm thấy hứng thú với vòng xoáy huyết sắc kia. Tịch Thiến giơ tay đè chặt bà vai của Hoa Chi, bên ngoài cơ thể hiện lên một tầng lục quang đồng đậm, lóe lên rồi chui xuống đất. Viên Minh nhìn thoáng qua Tịch Thiến và Hoa Chi, lại không nói gì. Tụ linh huyết hà này có hơi cổ quái, hai người kia xuống dưới đó tìm hiểu cũng tốt. Quản nó là linh mạch gì, chủ nhân, chúng ta vẫn nên mau chóng ra tay đi. Thiên Cơ Tử kia sợi đầu sợ đuôi, căn bản chỉ làm hỏng thời cơ chiến đấu thôi. Kim Cương nói. Viên Minh còn chưa kịp lên tiếng thì Kim Cương đã hóa thành một luồng ánh sáng vàng kim bắn ra, vọt thẳng đến hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, ăn mặc y phục và trang sức Nam Cương, là hai người Tử Lôi, Xích Tiêu của Song Tiên Giáo Nam Cương. Kim Cương, chớ vọng động. Viên Minh vội vàng quát lớn, nhưng mà Kim Cương đã nhanh như chớp vọt đến trước mặt hai người Song Tiên Giáo. Hai cánh tay vang lên một tiếng soạt, chợt biến to lên một vòng đảo qua hư không. Ầm một tiếng vang dội, hai luồng quyền phong như giống hóa thành thực chất quét qua. Những nơi đi qua, hư không phát ra tiếng sấm ầm ầm. Vào thời khắc này, chợt có một thanh trường đao màu đen phá vỡ không trung, hùng hăng đánh về phía Kim Cương. Hắc đao dài 3 thước, chuôi đao có một đầu quỷ dữ tợn, sống đao khảm nạm 9 vòng đồng cực lớn, phá không chém đến, đao khí cường đại hình thành lên một khí tràng kín không một kẽ hở, đơn giản cắt nát quyền phong của Kim Cương, bao phủ thân thể của nó vào bên trong. Mi tâm Viên Minh giật này, khí tức chuôi quỷ đầu đao này màu đen không dưới u hồn bạch cốt phiến của hắn một chút nào, thậm chí bàn về lực sát phạt thì còn trên cả bạch cốt phiến. Trong đao còn ẩn chứa một luồng khí tức cổ tà ác ngút trời. Vật ấy chẳng lẽ là thiên quỷ pháp đao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Theo như tin tức Tịch Ảnh cung cấp trước đây, Vô Quyết giáo có 3 đạo linh bảo chấn giáo, là u hồn bạch cốt phiến một trong số đó. Trường đao màu đen hẳn là thiên quỷ pháp đao, một trong 3 đại linh bảo đó. Đang cân nhắc, Viên Minh nhoáng người một cái rồi biến mất, sau đó xuất hiện ở bên cạnh Kim Cương đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, hư không ở phía trước chấn động, một quyền đỏ tươi lớn bằng tòa cung điện bắn ra, đánh thẳng vào đao khí có thiên quỷ pháp đao, dễ dàng đánh nát khí tràng của chúng. Quyền ảnh đỏ tươi biến đổi hóa thành một đại trường đỏ tươi, nắm lấy Kim Cương kéo về phía sau. Ánh mắt của Vinh Nguyệt Thần trầm xuống, thiên quỷ pháp đao tản ra ánh sáng đen đậm, chém về phía đại trường đỏ tươi. Nhưng mà động tác của Viên Minh nhanh hơn, nhanh chóng đạp xuống hư không một cước. Ầm một tiếng, hư ảnh bàn chân cực lớn màu đỏ tươi đột nhiên hiện ra, mang theo lực lượng bài sơn đảo hải, đạp xuống 8 tên tu sĩ Vô Quyết giáo gần đó. 7-8 tên tu sĩ nguyên anh của Vô Quyết giáo bên dưới hư ảnh bàn chân này đang muốn đào tẩu tứ tán, lại không thể động đậy được, sắp sửa bị bàn chân này đạp nát thành thịt vụn. Thối ảnh hóa vô hình. Vô Quyết thần không ngờ động tác của Viên Minh lại nhanh chóng như vậy, bèn bỏ qua truy kích, bấm tay điểm nhẹ qua quát. Hình ảnh bàn chân đỏ tươi đột nhiên tán loạn, hóa thành từng điểm đỏ bay tàn đi. Áp lực trên người của mấy người tu sĩ nguyên ảnh biến mất, giống như được đại xá, chạy trốn tứ tán. Viên Minh mang theo Kim Cương lui về, nhìn huyết quang rơi là tả xuống mới lẩm bẩm: thì ra là thế, nguyên lý ngôn xuất pháp tùy của môn vu là như vậy. Hôm nay thần hồn của hắn được khôi phục, cảm ứng nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Mới vừa rồi Vũ Nguyệt Thần nói ra pháp ngôn kia, thần hồn lực lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bên trong hư không bản chân. Hồn lực của ngôn vu có thể điều khiển pháp lực của người khác, thậm chí điều khiển cả thần thông của vật phẩm, có thể khiến hư ảnh bản chân màu đỏ tự tan rã từ bên trong. Viên Minh cùng với Vũ Nguyệt Thần đấu pháp nhanh chóng tuyệt luân. Đến lúc này đám người Thiên Cơ Tử mới phản ứng, vội vàng bay đến. Viên đạo hữu, không sao chứ? Thiên Cơ Tử hỏi. Không sao. Viên Minh lắc đầu. Thiên Cơ Tử thở phào. Viên Minh hiện tại mang chiến lược phản hư duy nhất của Vân Hoang Liên Minh, không thể để xảy ra chuyện gì được. Viên đạo hữu, theo ý người thì tình hình trước mắt như vậy, chúng ta nên làm sao? Gã truyền âm hỏi. Tu sĩ bình thường đại chiến bên dưới thì Vân Hoang Liên Minh đang chiếm thượng phong, chỉ là những người phía bên trên bọn họ lại khó mà phán định được. Nếu bàn về tu sĩ Nguyên Anh bình thường thì Vân Hoang Liên Minh chiếm đa số, thế nhưng Vô Nguyệt giáo có 2 chiến lực phản hư là Vô Nguyệt Thần và Huyết Ma Lão Tổ. Viên Minh chỉ có thể ứng phó được 1 người mà thôi. Nếu bọn họ không nghĩ kỹ đối sách, tùy tiện ra tay ắt sẽ phải ăn thiệt thòi lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà Thiên Cơ Tử do dự không tiến. Vào thời khắc này, Tịch Ảnh từ phía sau bay tới, đạp xuống trước mặt mọi người. Vô Nguyệt Thần giao cho ta. Tịch Thần Sứ, ngươi... Thiên Cơ Tử ngẩn người. Vậy nhờ cả vào ngươi. Viên Minh gật đầu nói. Viên đạo hữu, thật không có vấn đề gì sao? Thiên Cơ Tử truyền âm hỏi. Gã biết Tịch Ảnh là hồn tu có thực lực cường đại, nhưng nàng sao có thể là đối thủ của Vô Nguyệt Thần? Không chờ Viên Minh mở miệng, Tịch Ảnh đã không che giấu hồn lực của mình. Hồn lực khổng lồ cảnh giới ngôn vu bộc phát ra. Ngôn vu, làm sao có thể? Ngươi là kẻ nào? Vô Nguyệt Thần lắp bắp kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào Tịch Ảnh. Hồn tu ở Vân Hoang Đại Lục có truyền thừa thơ thớt, phần lớn hồn tu đẳng cấp cao đều xuất phát từ Vô Nguyệt giáo, thậm chí toàn bộ công pháp gã đưa ra bên ngoài cũng chỉ có nội dung tới cảnh giới miên vu, chưa bao giờ để lộ phương pháp đột phá đến ngôn vu, làm sao Vân Hoang Đại Lục có thể xuất hiện ngôn vu thứ hai? Ngươi không cần phải biết. Tịch Ảnh lạnh nhạt nói, mi tâm sáng ngời ánh sáng vàng kim, biến toàn bộ phạm vi tầm 10 trượng quanh đây thành một mảnh biển vàng kim. Trong mảnh biển vàng kim, tràn ngập hồn lực lửa cháy. Thần thức của Vương Nguyệt Thần đến gần cũng cảm thấy như bị đốt cháy, căn bản không thể dò xét được Tịch Ảnh đang làm gì bên trong. Cột sáng vàng kim từ bên trong nước bắn ra, giống như một mũi tên lao thẳng đến Vương Nguyệt Thần. Chút tài mọn. Vương Nguyệt Thần hư lạnh một tiếng, hắc khí trên người của gã cuồn cuộn tuôn ra và thẳng vào cột sáng màu vàng. Hồn lực kịch liệt chấn động bộc phát ra, nhưng là ngang ngửa nhau. Nơi xa, Tịch Chính thấy cảnh này sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Viện mình là thể tu vạn tượng thể, nữ nhi của mình cũng lặng yên không một tiếng động tiến giai ngôn vu, chẳng trách hai người bọn họ dám thẳng thắn nói có lòng tin chống đỡ được Vũ Nguyệt giáo và ma giới. Tịch Chính nhanh chóng tỉnh táo lại. Tình huống của Vũ Nguyệt giáo và ma giới chớp mắt bắt đầu trở nên khó mà phán đoán được, cho nên con đường bọn họ đi cũng chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất. Cách đó không xa, người mục không biểu hiện gì, ánh mắt lập lòe không thôi. Y đã nhiều lần giao thủ với Viên Minh và Tịch Ảnh, sớm đã là đối thủ cũ. Ban đầu ở trong Tu La Cung, tu vi của y vượt xa hai người Viên Minh Tịch Ảnh. Thế nhưng thời gian vừa qua, thực lực của Viên Minh và Tịch Ảnh đã đột nhiên tăng mạnh, đồng loạt bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh của Vân Hoang Đại Lục. Tuy rằng thực lực của Ngây Mục cũng có tình tiến, nhưng so với hai người Viên Minh Tịch Ảnh vẫn còn kém xa lắc. Ánh mắt của y nheo lại, thầm nắm tay. Đại ca, nữ tử diễm lệ dưới trướng Ngây Mục nhìn lại, giật mình thì thầm một câu. Không chỉ cao tầng Vũ Nguyệt giáo mà cả tu sĩ đẳng cấp cao của Vân Hoang Liên Minh cũng chấn động. Viên Minh có vạn tượng thể đã khiến người ta khiếp sợ, hôm nay còn xuất hiện một ngôn vu nữa, chẳng lẽ Tịch Ảnh mới thật sự là Minh Nguyệt Thần? Hóa ra Tịch Ảnh kia lại là ngôn vu, chẳng trách có thể phát hiện ra lão thân tồn tại. Vậy cũng tốt, có thêm một ngôn vu tương trợ, chuyện kia lại càng thêm ổn thỏa. Giọng nói giả lùa ở bên trong cây châm màu tím vang lên trong thức hài của Lạc Chu. Lạc Chu thở phào một cái, mơ hồ cảm thấy nghĩ lại mà kinh. Mình ở Nam Cương kết bạn với hai người, không nghĩ đều là tồn tại kinh khủng bậc này. Cũng may nàng một mực giao hảo với hai người này, không đắc tội qua. Thiên Cơ Tử thì thở vào một hơi, Tịch Ảnh đã là ngôn vu, đương nhiên có thể phân cao thấp với Vương Nguyệt Thần một trận rồi. Có Tịch Ảnh gia nhập, chiến lược cao tầng của Vân Hoang Liên Minh đã bắt đầu trở nên ngang hàng. Chẳng qua trong lòng của gã cũng có chút oán trách, Viên Minh và Tịch Ảnh vậy mà đều che giấu thực lực, khiến gã lo lắng vô ích cả một đoạn thời gian dài. Công Minh Nguyệt Thần đại nhân và Tịch Thần Sứ tương trợ, trận chiến này chúng ta tất thắng, tiến công! Thiên Cơ Tử nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, cất giọng quát lớn. Các tu sĩ Nguyên Anh của Vân Hoang Liên Minh sớm đã chờ đợi, ngay vậy lập tức hóa thân thành từng luồng độn quang vọt về phía trước. Chương 719, ngôn đấu. Khác với đối phương cao hứng bừng bừng, các tu sĩ Nguyên Anh Vũ Nguyệt giáo thì sắc mặt nặng nề, đồng loạt nhìn về Vũ Nguyệt Thần và Huyết Ma Lão Tổ. Vũ Nguyệt Thần và Tịch Ảnh sau một phen giao thủ, giờ khắc này đứng lơ lửng ở không trung cách xa nhau mấy trăm trượng, sắc mặt đạm mạc nhìn thoáng qua Huyết Ma Lão Tổ không nói gì. Nghênh kích! Huyết Ma Lão Tổ vất tay quát khẽ một tiếng. Nguyên Anh của Vũ Nguyệt giáo đồng loạt phóng lên. Vũ Nguyệt Thần và Tịch Ảnh trải qua giằng co ngắn ngủi, cũng một lần nữa thi triển thủ đoạn hồn tu ác chiến với nhau. Trong lúc nhất thời, trên không trung các loại quang mang kịch liệt va chạm, màn trời cũng bị rung chuyển, vang lớn ù ù. Viên Minh không xuất thủ, lặng lặng nhìn về phía hắc sắc ma trận che kín đỉnh núi Triều Thiên Phong. Lúc trước Hà Trà công phá ma trận hộ sơn, Ô Lỗ hẳn là dựa theo phân phó của hắn, sớm một bước tiến nhập vào Trường Xuân Quan, chẳng biết đã tiến vào Triều Thiên Phong chưa. Hắn rất nhanh thu tầm mắt lại, cũng thu hồi suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng chiến trường. Cục diện trước mắt, chiến đấu dưới Nguyên Anh không phải là trọng điểm, trọng yếu vẫn là Nguyên Anh trở lên. Tu sĩ Nguyên Anh Vô Nguyệt giáo khó giải quyết là Tịch Chính và Ngây Mục, là Vĩnh Kỳ cùng với thiết tháp cự hán cao chín thước kia. Viên Minh giao phong hai lần trước, biết sơ về nhân vật lợi hại trong Vô Nguyệt giáo, biết rõ thiết tháp cự hán này chính là Hạng Phí Công, là tông chủ Bá Vương Tông của Tây Vực. Thông khiếu thể đỉnh phong, Vân Hoàng Liên Minh chuẩn bị cho lần đại chiến này cũng đã sắp xếp xong đối sách với cao tầng Vũ Nguyệt giáo. Thiên Cơ Tử ngăn cản Ngây Mục, Vạn Thiên Nhân trước đó đại chiến với Tịch Chiến ở Triệu Quốc, Lạc Chu phụ trách La Vĩnh Kỳ, về phần Hạo Phí Công tự nhiên là Hà Cha. Mấy người kia nhờ luận giao thủ sớm đã hiểu rõ nhau, mặc dù đánh kịch liệt nhất thời không phân thắng bại, cũng không khiến hắn phân tâm chú ý. Về phần các tu sĩ nguyên anh khác, Vân Hoàng Liên Minh chiếm ưu thế về số lượng, rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Sao vẫn có người không tham gia chiến đấu? Ánh mắt của Viên Minh sau một phen băn khoăn rơi vào Huyết Lệ cách đó không xa, xác định bản thân chưa từng thấy người này. Huyết Lệ vẫn đang uống rượu, ánh mắt nhìn về phía nơi chân trời xa, tựa như không nhìn thấy thế yếu của Vũ Nguyệt Giáo. Trong mắt của Viên Minh lướt qua một tia kinh ngạc, vận khởi thần thức dò xét, nhưng vừa va chạm vào thân thể của Huyết Lệ thì bị một cỗ lực lượng hút đi. Đây là... Vẻ mặt của hắn ngưng lại. Trong nháy mắt kia, tựa như có một hư ảnh cái miệng khổng lồ từ trên người của Huyết Lệ lóe lên, khiến tóc gáy sau lưng của hắn ẩn ẩn dựng thẳng lên. Viên đạo hữu cẩn thận, người này tuyệt không đơn giản. Một âm thanh xuất hiện ở trong thức hải của Viên Minh. Ồ lỗ, người không thể chui vào đỉnh núi Triều Tiên Phong. Ánh mắt của Viên Minh khẽ động, nhỏ bé không thể nhận ra, truyền âm hỏi. Ai, tốc độ của ma trận màu đen kia rút về quá nhanh, ta không kịp chui vào. Ồ lỗ có chút áy náy nói. Đành vậy, chỉ cần chúng ta đánh chết Vô Nguyệt Giáo và Huyết Ma Lão Tổ, ma trận tự nhiên sẽ sụp đổ. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói đại hán huyết ma kia không phải đơn giản. Có phát hiện gì sao? Viên Minh hỏi. Ta vừa mới dùng độn thiên thạch phù tới gần dò xét người này. Trên người của đối phương mang theo dao động ma khí cực kỳ tinh thuần, căn bản không giống với người nhiễm ma khí như chúng ta, không giống là người của Vân Hoang Đại Lục. Ô lỗ nói. Không phải tu sĩ Vân Hoang Đại Lục, chẳng lẽ tới từ ma giới? Viên Minh hỏi. Rất có thể. Ô lỗ ngưng trọng đáp. Nếu thật là người của ma giới, thực lực của hắn chỉ sợ không thể coi thường. Viên Minh chậm rãi nói. Dựa vào hắn và Tịch Ảnh có thể đối phó với Vũ Nguyệt Thần và Huyết Ma Lão Tổ, là hai người đại chiến lực phản hư. Hiện tại có thêm một đại hán thần chứa ma khí, tình huống thật có chút không ổn. Viên huynh không cần lo lắng, Huyết Ma Lão Tổ giao cho ta. Ô lỗ nói. Đối phó với Huyết Ma Lão Tổ, người có nắm chắc không? Tu vi của người đã đạt tới phản hư trung kỳ. Viên Minh truyền âm hỏi. Tình huống của ta hiện tại do một tay Huyết Ma Lão Tổ tạo thành, mặc kệ có nắm chắc hay không, ta cũng muốn chém giết hắn, cho dù đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc, nếu không đạo tâm khó mà ổn thỏa. Ô lỗ kiên quyết nói. Tốt, người đã quyết thế, vậy Huyết Ma Lão Tổ kia giao cho người. Viên Minh theo ô lỗ nói đến nước này không nói gì thêm nữa. Ngay lúc Viên Minh và ô lỗ truyền âm trao đổi, Huyết Ma Lão Tổ cũng lách mình đi tới bên cạnh Huyết Lệ đang uống rượu, cung kính nói. Huyết Lệ đại nhân, địch nhân thế lớn, chúng ta sợ không phải địch thủ, chỉ có thể nhờ ngài xuất thủ. Vân Hoàng Đại Lục này chỉ là ngóc ngách của xuất vân giới, ngay cả tu sĩ ở chỗ này cũng không thể thu phục. Về sau làm sao phụ trợ ma tộc ta chinh phục toàn bộ xuất vân giới, thật sự là lãng phí một viên huyết hồn ma tinh của ma quân đại nhân. Huyết Lệ buông xuống vò rượu, sắc mặt không vui nói. Thuộc hạ hổ thẹn, trong huyết hồn ma tinh ẩn chứa thần thông uy lực quá mạnh, dựa vào tu vi của tại hạ hiện tại thì còn chưa thể nắm giữ. Huyết Ma Lão Tổ cúi đầu nói. Tôi được rồi, coi như ta hoạt động một chút. Thế nhưng ta chỉ phụ trách Viên Minh và nữ tử Ngôn Vu kia, nguyên anh tạp binh còn lại thì giao cho ngươi phụ trách. Huyết Lệ bĩu môi nói. Đa tạ Huyết Lệ đại nhân. Huyết Ma Lão Tổ lớn hở ra mặt. Huyết Lệ khoát tay, sau một khắc thân hình như điện lướt đi, thuấn di như quỷ mị xuất hiện trước người Viên Minh. Trong tay đã có thêm một thanh lang nha bổng màu máu, cao cỡ một người, phía trên che kín gai nhọn dữ tợn, bắn ra dao động ma khí kinh người. Ầm một tiếng, trên lang nha bổng dâng lên huyết sắc hỏa diễm cao mấy trượng, hùng hăng bổ xuống đầu Viên Minh. Một cỗ cự lực đánh tới, không khí trong mấy chục trượng nổi lên gợn sóng, bằng mắt thường có thể thấy được, phát ra âm thanh kèn kẹt khó nghe, tựa như sắp bị đè sập. Tất cả nói ra thì lâu, nhưng Huyết Lệ vừa dứt lời đã xuất hiện ở trước người Viên Minh phát động công kích mạnh mẽ, trước sau thậm chí còn chưa tới nửa nhịp thở. Viên Minh đã sớm âm thầm chú ý đến Huyết Lệ, không chút bối rối, một quyền đảo lên. Ầm một tiếng xe gió vang lên, theo hư ảnh chân voi to lớn bắn ra, cô đọng hơn rất nhiều so với đạo trước đó, đòn lấy nắng nhau bồng màu máu, hai cỗ đại lực tuyệt thế hùng hăng va vào nhau, hình thành một cỗ dấu lốc bầu máu bay thẳng lên trời. Ầm ầm quét ra bốn phương tám hướng, không khí nổ đùng đùng cùng với linh áp kịch liệt khiến người giao thủ phụ cận đồng loạt tạm thời dừng tay, bò chạy ra xa, không dám để cho huyết sắc gió lốc tới gần. Một kích qua đi, thân thể của Viên Minh và Huyết Lệ đều chấn động, tự mình lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững. mà khí vẫn còn có thể tu thần thông tới bực này. Người tu luyện chính là công pháp của ma tộc ta. Sắc mặt cô Huyết Lệ không sợ hãi, ngược lại có chút thường phấn. Viên Minh không nói gì, bên ngoài thân thể tăng vọt huyết quang, sau lưng hình thành một huyết sắc cự tượng, vòi vòi thô to quất tới Huyết Lệ. Bí kỹ ma tượng rào thiên kình, bỗng một thân ảnh xuất hiện giữa không trung, chính là huyết ma lão tổ. Huyết hồn ma tinh ở mi tâm của lão ông một tiếng sáng choang, mở đạo huyết sắc lôi điện từ đó bắn ra, chém thẳng vào đầu Viên Minh. Viên Minh cau mày, huyết sắc vòi vòi chuyển hướng cuốn về phía huyết sắc lôi điện. Nhưng vào lúc này, một đoàn huyết sắc gió lốc cao mười mấy trượng bỗng nhiên lăng không xuất hiện ở trên đỉnh đầu Viên Minh, cùng với huyết sắc lôi điện va vào nhau. Phốc một tiếng vang trầm, lôi điện gió lốc trừ khử vô hình, hư không gần huyết sắc gió lốc dao động cùng một chỗ, thân ảnh của Ô Lỗ xuất hiện. Là ngươi? Huyết ma lão tổ biến sắc. Huyết ma lão tổ, đã lâu không gặp. Ánh mắt của Ô Lỗ như băng tuyết, ánh mắt của Viên Minh sáng lên. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, thực lực của Ô Lỗ lại tinh tiến không ít, vậy mà có thể đỡ được huyết ma lão tổ công kích, khó trách gã tự tin có thể đối phó với huyết ma lão tổ. Ai bảo ngươi tham gia vào, cút ngay! Huyết Lệ vung tay lên, một cỗ huyết quang đụng vào trên người huyết ma lão tổ, đánh bay lão ra ngoài. Viên Minh và Ô Lỗ cũng bị tác động đến, Ô Lỗ cũng bị đánh bay, mà quanh người Viên Minh, huyết cường lực khẽ run lên đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn dừng mắt nhìn Huyết Lệ. Cùng lúc đó, Vô Nguyệt Thần và Tịch Ảnh đã thông qua thủ đoạn hồn tu đấu đến mấy hiệp không phân cao thấp, chỉ thấy một tay Tịch Ảnh điểm lên mi tâm, trong miệng lẩm bẩm, mấy con tam túc kim ô từ chỗ mi tâm bay ra, còn quấn quanh thân, sau đó dường cánh huyết dài. Thì ra là thế, ban đầu xuất thủ ở Vũ Hóa Thành chính là ngươi. Vô Nguyệt Thần giật mình, trong mắt dần dần lấp lóe linh quang, ý đồ xem thấu diện mạo của Tịch Ảnh ngụy trang, nhưng Tịch Ảnh lấy hồn lực huyễn hóa khuôn mặt, tự nhiên không dễ dàng bị bại lộ như vậy. Là giáo chủ của Vô Nguyệt giáo, Vô Nguyệt Thần nắm giữ ngày sinh tháng đẻ của cao tầng trong giáo, là nữ nhi của Tịch Chính, Tịch Ảnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một khi bị Vô Nguyệt Thần nhận ra, tất nhiên sẽ bị hùng chú sát công kích. Bởi vậy Tịch Ảnh lập tức đưa tay chỉ, kim mô bên cạnh cùng nhau vỗ cánh, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên tăng lên, vô số ngọn lửa màu vàng óng to bằng cái thớt từ giữa cánh của kim mô hiện ra, gào thét nhào về phía Vô Nguyệt Thần. Màu kim rực rỡ xâm nhiễm cả lửa bầu trời, hào quang chói mắt, thậm chí làm cho mấy người giao chiến phụ cận phải nheo mắt lại, quăng theo ánh mắt bên này. Vô Nguyệt Thần tựa như không bị kim quang ảnh hưởng, sâu kín nhìn qua Tịch Ảnh, vô số mà diễm xích hồng hiện lên ở ngoài thân. Âm phong lạnh tới cực điểm từ phía sau của y cuốn tới, cuốn theo muội diễm, cùng với ngọn lửa màu vàng óng va chạm với nhau. Trong thoáng chốc, tiếng nổ như sấm sét vang vọng trời đất, hai đạo hỏa diễm ẩn chứa lực lượng hoàn toàn khác biệt ở không trung mãnh liệt va chạm, tựa như giữa thiên địa dựng thẳng lên một bức tường cao vạn trượng, một bên là kim quang tăng cao, một bên là huyết diễm điên cuồng. Mà dưới huyết diễm yểm hộ, từng đồ ác quỷ đen nhánh hiện ra thân hình, mở ra cái miệng lớn tràn đầy răng đanh, phát ra tiếng gào thét về phía kim ô hỏa, làm cho người ta phải dùng mình. Sóng âm vô hình trong khoảnh khắc đánh xuyên qua phòng tuyến của kim ô hỏa, quét ra một mảnh trống không. Huyết sắc ma diễm thừa cơ phun lên, ác quỷ đen nhánh đi theo phóng về phía trước, tựa như thủy triều không bao giờ ngừng nghỉ đè tới Tịch Ảnh. Âm tức thanh diệt. Miệng đàn hương của Tịch Ảnh khẽ nhếch, phun ra câu nói ẩn chứa hồn lực. Cùng lúc đó, kim ô hóa hình ở bên cạnh nàng cũng theo kim diễm cùng lên trước. Mỏ chìm bỗng nhiên há to, phun ra càng nhiều tinh hỏa chiến đấu với ác quỷ. Dưới lực lượng của môn vu khống chế, ác quỷ lúc này giống như con vịt bị kẹp cổ, hoàn toàn không thể phát ra tiếng kêu gì, chỉ có thể dừng nành múa vuốt xen lẫn ở bên trong mà diễm, tránh né kim ô hỏa xâm nhập đốt cháy. Chương 720, nhận ra thân phận. Cánh không dương. Vô Nguyệt Thần lạnh nhạt nói ra, cũng vận rộng lực lượng ngôn xuất pháp tùy. Lục ngôn vu thi triển ngôn xuất pháp tùy cũng không phải chỉ là thông qua giọng nói phát ra, những câu chữ kia bao hàm hồn lực, cho dù không có âm thanh cũng sẽ vang lên từ trong lòng của mỗi người. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả kim mô hóa hình đều cứng ngắc hai cánh lại, không thể nào động đậy. Thân thể đang bay lượn trên bầu trời đột nhiên rơi xuống, bị ác quỷ đen kia một phát bắt được, mở miệng lớn dính máu cắn phập vào cổ của kim ô, cố gắng xé xuống một miếng thịt. Chào kiên uế lợi. Tịch Ảnh lập tức nói ra. Vừa dứt lời, con kim ô bị ác quỷ bắt lấy hai cánh kia, liền mạnh mẽ giằng co dãy giụa, mỏ chim sắc bén bô thẳng lên mắt của ác quỷ, dồn ép nó về ngả người ra sau, nhưng đôi tay của nó vẫn giữ chặt kim ô. Nhưng tiếp theo đó, kim ô lập tức huy động ba chân, móng vuốt sắc bén giống như thủy thủ dễ dàng xé rách hai cánh tay của ác quỷ để thoát khốn, sau đó lại hóa thành ánh sáng màu vàng kim bay trở về mê tâm của Tịnh Ảnh. Nhưng vì những con ác quỷ này cũng không phải là thực thể, trên thực tế thì nó chẳng qua cũng chỉ là thần hồn của Vũ Nguyệt Thần hóa hình, nên miệng vết thương ở trên ác quỷ nhìn rất thảm thiết, nhưng lại cũng rất nhanh khôi phục. Được Vũ Nguyệt Thần dùng hồn lực tu bổ, hai cánh tay vừa bị mất đi đã mọc dài như cũ. Giao thủ một phen, lực lượng của hai bên nhìn như ngang nhau, nhưng Tịnh Ảnh lại nhạy cảm phát ra một chuyện. Khí tức của Kim Mô khi trở về thức hải của mình đều yếu đi không ít, giống như mãi thiếu đi một phần lực lượng. Vũ Nguyệt Thần đột nhiên lắc đầu, đưa tay hướng xuống phía dưới vỗ một cái. Khói đèn bốc lên vô tận, trên bầu trời ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ che khuất cả ánh sáng. Tịch Ảnh đánh ra kìm diễm, bấy giờ ngọn lửa đang nhảy nhót ở trong lòng bàn tay của nàng giống như một ngọn lửa bình thường, thậm chí còn không thể nào chiếu rọi được bàn tay khổng lồ màu đen kia. Tịch Ảnh há mồm phun một cái, kim long tiễn nhảy nhót ra, hóa thành hai con kim long, trong khoảnh khắc xông phá chân trời. Ở bên ngoài bàn tay khổng lồ màu đen chợt lóe lên một cái, ngay sau đó bàn tay khổng lồ màu đen bị nứt ra, giống như bị người ta cắt ngang một cái, nằm ngón tay có với lòng bàn tay lìa ra, nhưng ngay sau đó lại hóa thành sáu con rắn khổng lồ bắt đầu quấn lấy hai con kim long để chiến đấu. Vô Nguyệt Thần khẽ nhíu mày, giống như nhận ra kim long tiễn, trong lòng có chút nghi hoặc. Tịch Ảnh thì không do dự một chút nào, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm còn lại có hai con kim mô chui ra, mặc dù không thể dương cánh nhưng vẫn lấy thân tương dung, hóa thành một vòng mặt trời huy hoàng, từ từ bay lên không trung. Dưới ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt, bên ngoài thân thể cự mãng do đại hắc thiên thần trường biến thành có khói trắng bốc lên rất nhanh, trong khoảnh khắc liền giống như ở thành vũ hóa, bị tiêu tán hoàn toàn ở dưới ánh sáng của mặt trời. Nhưng vào lúc này, Vô Nguyệt Thần lại đột nhiên đưa tay bấm niệm pháp quyết, huyết diễm ở bên trong nhóm ác quỷ bỗng hợp lại thành một đoàn, thân hình từ từ hòa tan vào nhau, tụ hợp lại giống như bùn nhão cuộn thành một khối, cuối cùng biến thành một con quỷ một mắt hung dữ cao khoảng trăm trượng, nó hé miệng gào thét về phía mặt trời đang treo cao trên không trung. Tịch Ảnh thầm nghĩ trong lòng, không ổn. Nàng lập tức bấm niệm pháp quyết muốn gọi mặt trời trở về. Nhưng vào lúc này, một con mắt hung dữ đột nhiên hút một cái, bộ ngực của nó phồng lên cao, lực hút mạnh đến nỗi tạo thành một cơn lốc dưới cái miệng đầy răng nanh của nó, không ngừng lôi kéo mặt trời do kim mô biến hóa thành kia. Hỏa diễm do mặt trời tỏa ra cũng không ngừng bị hút vào bên trong miệng của ác quỷ. Ngọn lửa chí dương chí cương của kim ô có thể tiêu cháy tất cả ô uế, nhưng rơi vào bên trong miệng của ác quỷ lại giống như ngọn lửa yếu ớt, không có bất kỳ uy lực gì. Tịch Ảnh có chút biến sắc, thần hồn hóa hình trên bản chất cùng loại với phân hồn cỡ nhỏ, mỗi một cái mất đi cũng đều sẽ sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho thần hồn của hồn tu. Nếu là bị thôn phệ, bằng vào thủ đoạn của Vũ Nguyệt Thần, có thể sẽ đạt được một bộ phận ký ức của Tịch Ảnh. Lúc này, Tịch Ảnh đang muốn cưỡng ép triệu hồi kim ô, thì Vũ Nguyệt Thần lại mở miệng một lần nữa. Hồn hiện không về. Vừa dứt lời, Tịch Ảnh lập tức cảm nhận được liên hệ giữa mình và mặt trời kim ô đang bị một lực lượng nào đó ngăn trở ở giữa. Trong lúc nhất thời không thể nào triệu hồi được, hai tay của Tịch Ảnh đột nhiên vỗ một cái, sau đó cử động lên xuống, trong lòng bàn tay của nàng đột nhiên xuất hiện dao động khó hiểu, nhưng nhìn kỹ thì lại không thấy có gì trong lòng bàn tay, cũng không có khí tức tỏa ra. Vô Nguyệt Thần cũng chú ý tới động tác của Tịch Ảnh, vừa ngước mắt lên đã thấy cánh tay của Tịch Ảnh đột nhiên run lên, trong lòng bàn tay của nàng đẩy ra ngoài, dao động vô hình chợt lóe lên rồi biến mất. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Vô Nguyệt Thần bỗng nhiên cảm thấy thần hồn đau nhói, là một vết thương to bằng cái bát đột nhiên xuất hiện trên cổ của con ác quỷ một mắt đang đứng ở trong huyết diễm, giống như nó bị một ngọn giáo xuyên qua. Mà ở chỗ rìa vết thương có một ngọn lửa kim sắc đang hừng hực thiêu đốt lên, ngăn cách mọi thứ hồn lực quán trú, khiến ác quỷ một mắt hoàn toàn không thể nào tu bổ miệng vết thương. Lửa hút trong miệng của ác quỷ một mắt cũng vì thế mà giảm đi nhiều. Mặt trời do kim ô biến thành nhân cơ hội này cố gắng tránh thoát khỏi trói buộc của hấp lực. Cùng lúc đó, ngón tay của Tịch Ảnh chuyển động, giống như lại muốn thi triển pháp lực thúc giục món đồ vật vô hình mới vừa gọi ra lúc nãy kia. Vô Nguyệt Thần đâu để cho nàng như ý, hắc mang trong mắt chợt lóe, lập tức chui ra hai sợi màu đen chui vào trong thức hải của Tịch Ảnh, khiến thân thể của nàng cứng đờ không cử động được nữa. Nhưng sau một kích đắc thủ, Vô Nguyệt Thần lại nhíu mày. Nê lê thần mục của gã mặc dù có thể nhấp hồn chấn vách, nhưng thân là ngôn vu, tuyệt không có khả năng dễ dàng trúng chiếu như vậy. Là huyễn thuật. Vô Nguyệt Thần nhanh chóng bấm ngón tay, Một đạo pháp thuật phá huyễn thuật nhanh chóng được thi triển, nhưng vào lúc này trán của gã lại đau xót. Một ngọn giáo toàn thân màu trắng bạc đâm xuyên qua đầu của Vu Nguyệt Thần, mũi giáo xuyên qua toàn bộ đầu của gã. Trên mũi giáo bóng loáng lập tức xuất hiện một mảng lửa lớn màu vàng, rồi nhanh chóng cháy lan ra khắp toàn thân của Vu Nguyệt Thần. Ở phía sau gã, Tịch Ảnh đang lơ lửng trên không trung, một tay nắm lấy pháp bào trường mâu, một tay đang bấm niệm pháp quyết, liên tục không ngừng gọi ra ngọn lửa kim ô thiêu đốt cơ thể của Vu Nguyệt Thần. Bên trong ngọn lửa, thân thể của Vu Nguyệt Thần nhanh chóng bị hòa tan, chỉ còn lại có thần hồn và thần hồn hóa hình có bộ dáng ác quỷ. Bọn nó mấy lần định thử phá vòng vây của ngọn lửa, nhưng lại bị Tịch Ảnh ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng bị tiêu tán hoàn toàn trong thiên địa. Chủ nhân tử vong, ác quỷ một mắt cũng nhanh chóng biến mất, huyết diễm dài đằng đẵng cũng biến mất dần. Tịch Ảnh thấy vậy thì thở dài một cái, vừa muốn cất pháp bảo trưởng mâu đi, nhưng trong lòng lại đột nhiên cả kinh, giống như đã nhận ra gì không đúng. Vô Nguyệt Thần có thể bị giết dễ dàng như vậy sao? Không đúng, ta cũng ở bên trong huyễn thuật. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, tay phải lộn một cái, lấy ra phá huyễn phù lục mà Kim Hy tiên tử đặc biệt chuẩn bị cho nàng, hướng về phía trên thân mình vỗ một cái. Trong thoáng chốc, Tịch Ảnh cảm nhận ra thần hồn của mình mát lạnh một hồi, cảnh sắc chung quanh cũng lập tức biến hóa. Bấy giờ nàng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, bốn phía vẫn là huyết diễm cuồn cuộn, ác quỷ một mắt lại hiện ra giữa không trung. Lúc này không ngờ nó đã nắm được mặt trời kim ô hóa thành trong tay. Phù lục không tệ, đáng tiếc đã quá muộn. Phu Nguyệt Thần đứng cách đó không xa, nhìn Tịch Ảnh lắc đầu cười khẽ một tiếng. Đạo ngôn xuất pháp tỳ đầu tiên mà Tịch Ảnh thi triển đã mất đi hiệu lực, giữa không trung vừa có chút im lặng quỷ dị, lại vang lên âm thanh giao chiến. Ngay sau đó, ác quỷ một mắt há mồm, phun ra một tiếng gào thét kinh thiên, áp đảo mọi thứ âm thanh. Âm phong như sóng, khiến cho Tịch Ảnh không thể không thi pháp ứng đối. Nhưng cũng vì thế mà bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để cứu thần hồn hóa hình của mình. Ngay sau đó một tiếng ực vang lên, ác quỷ một mắt đã đem mặt trời nuốt vào. Sắc mặt của Tịch Ảnh lập tức trắng bệch, khí tức thần hồn cũng đột nhiên hạ thấp. Vô Nguyệt Thần nhau mắt lại, sau thoáng chốc tiêu hóa, trong mắt của gã hiện lên một chút kinh ngạc. Tịch Chính đúng là có phúc khí, có một đứa nữ nhi giống như người. Gã tán dương một câu, giống như xuất phát từ tận đáy lòng. Tịch Ảnh không đáp, hai tay đột nhiên buông lỏng, trường mâu nắm chặt lại trở nên vô hình, biến mất giữa không trung, không biết lại muốn khởi xướng tấn công từ chỗ nào. Nhưng Vũ Nguyệt Thần lại vung tay lên, một bức tượng đá cao lớn cỡ nửa người xuất hiện. Ở bên hông của gã, thân hình của tượng đá giống y hệt Vũ Nguyệt Thần, nhưng trên mặt trống rỗng, không có ngũ quan gì cả. Tượng đá vừa mới xuất hiện, Tịch Ảnh liền lập tức nhận được nguyện lực tồn tại từ trên người của nó. Chỉ là nguyện lực lúc này khác hẳn với nguyện lực mà Viên Minh thu thập được qua Thao Thiên Đỉnh. Nguyện lực ở bên trong tượng đá rơi vào trong mắt của Tịch Ảnh, giống như bùn nhão đen kịt bình thường, ẩn mắt ra mùi tanh tưởi khiến người ta phải ngạt thở. Tịch Ảnh mới nhìn thoáng qua một cái, đã cảm nhận được sự khó chịu từ tận đáy lòng, bên tai cũng giống như nghe được tiếng gào thét bén nhọn thống khổ của ngàn vạn sinh linh. Nguyện lực là kết quả của cảm kích và tín ngưỡng, nhưng hai cái này dù sao vẫn được sinh ra do ý niệm của sinh linh. Dùng giết chóc làm tín ngưỡng, ẩn chứa tà niệm cầu nguyện, thỏa mãn dục vọng cảm kích. Mà bên trong tượng đá này cất giấu là sự thống khổ, oán hận, sợ hãi, bất lực, mọi mặt trái tâm tình chủ đạo tạo nên nguyện lực này. Sau khi Vũ Nguyệt Thần gọi ra tượng đá, lập tức giơ tay phải lên, vẽ phác thảo văn tự trong không trung, rõ ràng là muốn thi triển hùng chú sát. Nhưng lúc này, dưới chân của gã cũng không hiện ra hắc uyên, mà ngược lại, chỗ cái chán của tượng đá bên hông lại nứt ra một vết nhỏ. Nguyện lực giống như buồn nhão hiện ra từ trong đó, bay về chỗ văn tự trong không trung. Lúc thi triển hùng chú sát, mọi thứ có tu vi thấp hơn Vũ Nguyệt Thần đều không thể nhìn thẳng quá trình thi pháp. Nhưng lúc này Tịch Ảnh đã có lực lượng thần hồn không thua gì Vũ Nguyệt Thần. Nàng thấy Vũ Nguyệt Thần thi pháp cũng bấm niệm pháp quyết, một đạo dao động vô hình hiện lên trong hư không. Bản mệnh pháp bảo thần hà mâu của nàng ẩn nấp ở trong thân hình, xoay một cái rồi vọt về phía tượng đá. Thần hà mâu vừa mới tiếp cận tượng đá, đã thấy một bàn tay đen thui bỗng nhiên xuất hiện phía bên trên của nó, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, một phát bắt được nó. Tuy là pháp bảo bản mệnh, nhưng do thời gian Tịch Ảnh vừa mới tấn thăng Côn Vũ quá ngắn, còn chưa kịp tế luyện thần hà mâu tăng lên một bước, cường độ phù văn trên đó không đủ, Vô Nguyệt Thần chỉ cần có chút phòng bị sẽ rất khó qua được mắt của gã. Trong lòng của Tịch Ảnh cảm giác nặng nề, pháp quyết trong tay của nàng lại biến đổi, bên trong thần hà mâu đột nhiên tỏa ra một mảng lớn lửa màu vàng, trong khoảnh khắc đốt cháy bàn tay đen thùi lùi kia. Cùng lúc đó, Vô Nguyệt Thần cũng đã viết hoàn thành hai chiếc tịch ảnh lơ lửng ở giữa không trung đã hoàn toàn thành hình, sau đó bị mặt trái nguyện lực từ bên trong tượng đá vọt ra bao bọc lấy. Sau một thoáng thì biến mất ở giữa không trung, xuất hiện trong thức hải của tịch ảnh. Các vị viên mình giải thích, vị trí mặt trái nguyện lực cũng không xuất hiện ở chính giữa thần hồn, giống như chịu cường độ thần hồn ảnh hưởng. Hùng chú sát không thể đủ gây ra vết thương chí mạng đối với ngôn vu. Cho dù như vậy, thì mượn nhờ tượng đá thiết triển hùng chú sát, uy lực của nó cũng mạnh hơn gấp mấy lần so với viên minh thừa nhận lúc trước. Lúc cỗ mặt trái nguyện lực này đang trùng kích thần hồn, tịch ảnh bị thất thần trong thoáng chốc. Khi nàng phục hồi tinh thần, thì một bàn tay đen đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nàng đang chộp tới. Ngay lúc này, muốn tránh né thì đã không kịp nữa rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tịch ảnh chợt ngoắc tay với thần hà mâu một cái. Thần hà mâu bỗng có một đạo phù văn màu trắng sáng lên. Tiếp theo thì thân thể của tịch ảnh đã bị ánh sáng trắng bao bọc lấy, rồi biến mất ngay tại chỗ. Bàn tay đen thui kia hạ xuống một chảo, lại vồ hụt. Chương 721, cạm bẫy. Đuôi mày của Vũ Nguyệt Thần nhảy lên, quay đầu nhìn về phía bên ngoài hông 10 bước, thấy tịch ảnh bây giờ lại xuất hiện một lần nữa bên cạnh thần hà mâu, hai tay nắm chặt pháp bảo, bộ dáng vẫn còn đang sợ hãi cực độ. Sắc mặt của Vũ Nguyệt Thần cũng trắng bệch thêm vài phần, nhưng trong mắt của gã lộ ra vẻ hung lệ, không một chút do dự đưa tay một lần nữa lại thi triển hung chú sát. Hiển nhiên không định cho đối phương bất kỳ chút thời gian nào để thở dốc. Trong mắt của tịch ảnh cũng hiện lên một tia tàn nhẫn, nàng đưa tay lên điểm vào mi tâm một cái, làm thần hồn hóa hình sở hữu trong thức hải thả ra toàn bộ. Giam cầm không gian. Đồng thời nàng mở miệng nói, thi triển thần thông ngôn xuất pháp tùy. Trong lòng có Vũ Nguyệt Thần sinh ra một tia dự cảm chẳng lành, vội vàng đình chỉ thi pháp, nhanh chóng bất lùi ra, nhưng đã trễ. Ngay sau khi tịch ảnh nói xong, không gian bốn phía trong mấy chốc lập tức trở nên vô cùng cứng cỏi, bất luận kẻ nào cũng không thể mượn nhờ bất kỳ thủ đoạn nào xuyên qua không gian chuyển đổi vị trí. Cùng lúc đó, kỳ mô bên người của nàng toàn bộ đều tụ tập ở trước mặt tịch ảnh, dung hợp với nhau tạo thành một điểm sáng trắng to chừng quả đấm. Bên ngoài điểm sáng bao phủ bởi một tầng ánh sáng mông lung, giống như có đồ vật gì đó đang làm ánh sáng bị bóp méo đi. Ngay sau đó, điểm sáng bỗng nhiên vụt lên cao, lao vào giữa không trung. Sau một giây thì đột nhiên nổ tung. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người ở bên trên chiến trường nhìn thấy bầu trời trên đỉnh đầu của mình bị nhuộm thành một màu vàng kim trong khoảnh khắc. Cũng không phải là bầu trời nguyên bản bị nhiễm lên màu sắc thái, mà là vì có một vầng mặt trời to lớn thay thế thiên khung. Đây là lần đầu tiên mà tất cả mọi người nhìn thấy hình dáng của mặt trời ở khoảng cách gần như vậy. Ánh sáng vàng chói mắt giống như những thanh kiếm sắc bén, khiến cho những người có can đảm ngẩng đầu nhìn lên đều bị nhói đau hai mắt, giống như sắp bị đốt cháy cả đôi mắt của mình. Cùng lúc đó, nhiệt độ trên toàn bộ chiến trường đột nhiên bị kéo lên nhanh chóng, ngay cả tia sáng đều bị vặn vẹo vì nhiệt độ quá cao, không khí nóng rực theo hô hấp tràn vào phổi, khiến cho phổi và cổ họng cũng bị đốt đến thương tổn. Ngay khi mặt trời xuất hiện, làn da bên ngoài thân thể của Vũ Nguyệt Thần đã bị bốc cháy. Cảm giác đầu nhói mãnh liệt khiến cho gã phải ôm lấy đầu của mình, muốn kêu lên, nhưng cổ họng bỏng rát lại không phát ra được âm thanh nào. Gã cố gắng chống đỡ, muốn tránh thoát khỏi phạm vi mặt trời đốt cháy gay gắt, nhưng mà hơi nước trong thân thể của gã lại bốc hơi quá nhanh, thời gian chỉ vừa qua 5 nhịp thở. Đã hoàn toàn thành cái xác khô, thần hồn mất đi thân thể bảo vệ, chân trụi hiện ra dưới ánh mặt trời, chỉ có thể nhờ vào hồn lực đau khổ chống đỡ, duy trì lấy một chút sinh cơ cuối cùng. Sau 5 nhịp thở, khi hồn lực của Vũ Nguyệt Thần sắp hao hết, thì mặt trời trên bầu trời đột nhiên biến mất, nhiệt độ từ bốn phía từ từ giảm xuống. Không cần Vũ Nguyệt Thần phải vận dụng hồn lực để chống cự nữa. Cách đó không xa, tịch ảnh với vẻ mặt trắng bệch đang đứng đó. Trong thức hải của nàng đã không còn dư thừa một chút hồn lực nào. Thần hồn hóa hình cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Hoàn toàn không còn cách nào để thi triển thần thông hồn tù nữa. Đạo thần thông vừa mới sử dụng kia tên là Nhật Trước, là năng lực nàng lấy được trong lúc đột phá ngôn vô. Mặc dù có uy lực kinh người, nhưng khi phát động nó thì yêu cầu cưỡng chế tiêu hao thần hồn hóa hình sở hữu mới có thể ngưng tụ thành mặt trời gay gắt thiêu cháy vạn vật. Mà sau khi phát động thần thông thì cũng không thể chủ động hủy bỏ, chỉ có thể tiêu hao sạch sẽ hồn lực, khi đó nó sẽ tự động giải trừ. Bấy giờ tịch ảnh vì hồn lực tiêu hao quá mức, thậm chí có chút đứng không vững, cơ thể lung lay giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống. Nhưng mà Vũ Nguyệt Thần thấy tình trạng của nàng như vậy lại không có ý định thừa cơ phản công. Tình huống của gã lúc này so với tịch ảnh cũng không khá hơn bao nhiêu. Hai lần mất đi thân thể đau đớn thê thảm càng khiến cho thần hồn của gã suy yếu tới cực điểm. Bởi vậy gã quyết đoán dùng hồn lực xoáy lên tượng thần không mặt, sau đó chạy trốn ra phía bên ngoài Triều Thiên, không một chút do dự. Nhưng vào lúc này, hư không ở bên cạnh của gã bỗng nhiên hiện ra thần mâu, không chờ gã mở miệng, mũi mâu đã quấy một phát, trực tiếp phá tan thần hồn của gã thành từng mảnh. Vô Nguyệt Thần hoành hành nhiều năm như vậy, thậm chí một lần uy hiếp toàn bộ Vân Hoang, hôm nay lại trơ mắt nhìn thần hồn của bản thân vẫn diệt giữa thiên địa, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Tượng thần không mặt cùng với nhận chữ vật được giấu trong thần hồn của Vô Nguyệt Thần đồng thời rơi xuống, cách đó không xa, Tịch Ảnh cũng tiêu hao hết một tia tâm thần cuối cùng, vô lực ngã xuống. Cũng may là mặc dù Tịch Ảnh bị tiêu hao hết hồn lực, nhưng vẫn còn có pháp lực. Thần Hà Mâu nhanh chóng trở về tự phát hộ chủ, khiến cho nàng không tới mức rơi vào trạng thái mà người chém giết. Mất chừng khoảng nửa nén nhang, thức hải khô cạn của Tịch Ảnh rốt cuộc khôi phục được một tia hồn lực, ý thức của nàng cũng một lần nữa thanh tỉnh. Nàng nắm chặt Thần Hà Mâu, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, lật tay lấy ra một cái phá huyễn phù đánh vào người, sau đó liền liếc nhìn bốn phía, cho đến khi nhìn thấy tượng thần không mặt và nhận chữ vật rơi cách đó không xa, rốt cuộc mới thở dài một hơi. Lần này kết thúc thật rồi. Nàng run rẩy đứng lên, vận chuyển pháp lực, cách không tiếp nhận tượng thần không mặt cùng với nhận chữ vật bay qua chỗ mình. Để cho an toàn, nàng cũng không lập tức mở nhận chữ vật ra, mà dùng pháp lực tạm thời phong ấn cả hai thứ, sau đó ngồi xuống một lần nữa, lấy ra đan dược, yên lặng ngồi chữa thương. Những người khác vẫn đang tiếp tục chiến đấu, trong lòng của Tịch Ảnh cũng rất muốn đi giúp đỡ Viên Binh. Nhưng bây giờ nàng hành động khó khăn, tùy tiện nhúng tay vào cuộc chiến giữa người khác, chỉ sợ còn trở ngại thành vương víu của họ. Nhất định phải chiến thắng. Tịch Ảnh mấp máy môi, vừa ngồi chữa thương vừa không nhịn được mà nhìn về hướng chiến trường mà Viên Minh cùng với Huyết Lệ đang giao thủ ở phía xa. Khi Tịch Ảnh và Vũ Nguyệt Thần kết thúc chiến đấu được một lúc, bên cạnh Ô Lỗ lại lâm vào khổ chiến. Cho dù Ô Lỗ nhờ vào hư niệm công thu được chiến lực có thể so với phản hư, nhưng tu vi thực sự của gã rốt cuộc cũng chỉ tương nguyên anh hậu kỳ, mà thực lực của Huyết Ma Lão Tổ lại là phản hư trung kỳ hàng thật giá thật. Sau khi thăm dò thực hư về Ô Lỗ, hai bên đánh giáp lá cả, nên Ô Lỗ tự nhiên là triệt để rồi xương hạ phong. Nhưng mà trên chiến trường lại không thấy thân ảnh của Ô Lỗ. Cho dù Huyết Ma Lão Tổ dùng thần thức không ngừng quét qua bốn phía, nhưng vẫn không thể phát hiện ra sự tồn tại của Ô Lỗ. Giống như gã đã rời khỏi chỗ này, chỉ còn mỗi mình Huyết Ma Lão Tổ đang nghi thần nghi quỷ. Huyết Ma Lão Tổ lại không chủ quan chút nào, cũng không có bất kỳ tâm tư nào muốn bứt ra chỗ khác để hỗ trợ ai đó. Trong lúc chiến đấu vừa nãy, Ô Lỗ không chỉ một lần thông qua thạch ẩn phù ẩn thân đánh nén, Huyết Ma Lão Tổ tin tưởng chắc chắn Ô Lỗ bây giờ cũng đang nhất định là ẩn núp ở chỗ nào đó, chờ đợi lão lộ ra khe hở. Cũng đúng như dự đoán của lão bình thường, ở phía bên trái đỉnh đầu của lão không xa, Ô Lỗ chính là đang đến thờ tập trung tư tưởng, mượn nhờ lực lượng của thạch ẩn phù ẩn nấp thân hình, yên lặng tìm kiếm một khe hở ở trong linh quang hộ thể của Huyết Ma Lão Tổ. Trong mắt của gã không ngừng lóe ra tinh quang. Khi thì màu lam giống như là biển rộng, lúc thì đỏ đậm giống như màu máu tươi, sắc thái khác nhau, hào quang cũng không ngừng biến đổi, cuối cùng hội tụ lại thành tia sáng màu trắng bình thường không có gì lạ. Thời gian trước kia, lúc gã đi làm nội ứng đã tu luyện không biết bao nhiêu bí thuật và công pháp tông môn, mặc dù đơn thuần dò xét một khối này, nhưng số lượng vẫn như cũ, nhiều tới mức mà chính gã cũng không thể nhớ rõ được. Những thứ bí thuật này đều có một trọng điểm là nhằm vào chiến cuộc khác biệt, tự nhiên có thể phát huy ra hiệu quả khác biệt. Nhưng mà thật sự giao thủ, căn bản Ô Lỗ không có nhiều tinh lực đi phân biệt rõ xem loại bí thuật nào có hiệu quả như mình muốn, chỉ có thể đơn giản thô bạo nhất là lựa chọn một cái có uy lực mạnh nhất mà thi triển ra. Nhưng thông qua hư niệm công, Ô Lỗ bây giờ dĩ nhiên có thể cùng lúc thi triển tất cả các bí thuật nắm chắc, không chỉ không cần lo lắng chuyện pháp lực sinh ra xung đột, mà uy lực cũng mạnh hơn trước so với việc dùng từng loại bí thuật dò xét một. Gã gọi một chiêu này là động minh thuật, thông qua phương pháp này, thậm chí gã còn cảm thấy có thể không thua dò xét của vọng khí thuật. Trước sức mạnh này, nhìn chung người ta có thể thấy rõ sự tuần hoàn của linh khí lưu truyền và kẽ hở tồn tại trong đó. Dưới cái nhìn chăm chú của gã, hai đốm sáng trắng nhàn nhạt không ngừng thay đổi vị trí, nhanh chóng xuất hiện ở bên trong huyết quang vạn trượng đang bảo vệ Huyết Ma Lão Tổ. Đốm sáng có tốc độ thay đổi rất nhanh, nhưng Ô Lỗ nhạy cảm phát hiện ra quy luật biến hóa của nó. Mà lúc đốm sáng biến đổi vị trí đến đỉnh đầu của Huyết Ma Lão Tổ thì Ô Lỗ đột nhiên hiện ra, song trường hướng xuống phía dưới vỗ nhanh một cái. Một hư ảnh mãnh ngổ hiện ra sau lưng của gã, trong miệng của nó gào thét một tiếng, chân trước của nó giơ lên chụp về phía Huyết Ma Lão Tổ. Gã vừa ra tay thì hiệu quả ẩn thân của thạch ẩn phù cũng biến mất, Huyết Ma Lão Tổ cũng lập tức chú ý đến Ô Lỗ tồn tại. Gặp gã công tới, khóe miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Chỉ thấy huyết ma lão tổ đưa một ngón tay ra, xoay một cái. Hóa huyết thần đao bỗng nhiên bay ra, nghênh đón bàn tay của mãnh hổ đang chụp tới, bằng một nhát chém. Huyết quang giống như thủy triều cắn nuốt hết hồ trào, nhưng sau một thoáng, huyết quang đột nhiên bùng nổ, từ bên trong xuất hiện một mảng lớn hỏa diễm màu đỏ đậm, hoàn toàn che lại ánh mắt của huyết ma lão tổ. Những ngọn lửa này tuy trông đang bốc cháy hừng hực, nhưng nhiệt độ cũng không cao, trong đó còn tản mát ra từng tia sinh cơ, khiến cho người ta có ảo giác như đó là một loại khí linh thuộc tính mộc. Trong mắt của huyết ma lão tổ bỗng nhiên lóe lên sắc bén, hai tay dùng sức vỗ ra, hóa huyết thần đao bỗng nhiên run lên, lại chém ra một nhát. Ánh đao như nước, còn chưa tới gần thì phòng áp đã thổi tắt ngọn lửa màu đỏ đậm. Lúc này Ô Lỗ lại một lần nữa nhờ thạch ẩn phù ẩn nấp thân hình, biến mất giữa không trung. Ánh đao chém qua một nhát, nhưng lại không chém vào bất kỳ ai. Huyết ma lão tổ khẽ nhíu mày, giống như cảm thấy Ô Lỗ mặc dù ẩn thân, nhưng cũng không thể cách quá xa. Pháp quyết trong tay vừa bấm, hóa huyết thần đao liền chém ra liên tiếp. Ánh đao màu máu dày đặc như võng bao phủ toàn bộ mọi thứ trước mặt mình. Bất chợt, ở phía sau lưng của huyết ma lão tổ, Ô Lỗ mắt chứa linh quang một lần nữa xuất hiện, giữa hai người chỉ vòn vẹn cách có vài bước. Gã đã thăm dò được quy luật vận chuyển của linh quang hộ thể của huyết ma lão tổ. Lần vừa rồi xuất thủ chẳng qua chỉ nhằm đánh lạc hướng, mà bây giờ mới thực sự là sát chiêu. Ô Lỗ không do dự một chút nào, cũng không còn cố kỵ một chút nào nữa, trong khoảnh khắc hiện ra đã đánh ra một quyền về phía sau lưng của huyết ma lão tổ. Đầu của huyết ma lão tổ đột nhiên xoay chuyển, vậy mà trực tiếp xoay khuôn mặt ra phía sau lưng. Người cho rằng ta không biết người muốn làm gì sao? Lão cười lạnh một tiếng, các đốt ngón tay tứ chi xoay ngược, dưới tình huống không quay người lại, lại có thể làm cho bản thân biến thành mặt hướng về phía Ổ Lỗ, mà phía sau lưng của lão, hoặc chính xác hơn là lồng ngực, cũng đột nhiên rạn nứt, từ trong đó phun ra những quả cầu thịt lớn chừng ngón tay cái, đồng loạt đánh về Ổ Lỗ. Cùng lúc đó, trong mắt của Ổ Lỗ, hai điểm trắng khe hở trong huyết quang hộ thể của huyết ba lão tổ lập tức biến mất. Gã đã không có bất kỳ khả năng nào đánh trúng mục tiêu. Cùng lúc đó, gã cũng đã nghe được tiếng rít gào điên cuồng của hóa huyết thần đao. Ánh đao lúc trước hướng ra chỗ không người, rốt cuộc đều thay đổi phương hướng ở giữa không trung, từ bên hông của huyết ma lão tổ lướt qua, phong kín không gian Ổ Lỗ né tránh. Hiển nhiên từ lúc vừa mới bắt đầu, cái này đã là cạm bẫy. Hết chương 721. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.